Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 830, cho hắn một búa. Nghe được cung chủ đại nhân nói đại lực thần, một quyền có thể đánh bạo nổ một thế giới. Tại chỗ không người nào không hoảng sợ. Này quả nhiên đã không phải là người. Thần đê chính là chỗ này sao? Ngưu khí hồng hống. Lại nhìn về phía Nhâm Nhất thời điểm, đã mang theo hâm mộ thần sắc. Cái này cần nhiều châu bò xiên nhân mới có thể một búa tử gõ ra dị tượng tới. Nhâm Nhất nhìn một chút không ngừng cho hắn nháy mắt luyện khí trưởng lão. Rất bất đắc dĩ đem chuyện này thuộc lòng. Hắn nếu là một búa tử có thể hoàn thành lợi hại như vậy chuyện. Hà chí vu thọt không phá kia 9 tầng trời. Yêu cầu phí lớn như vậy sức lực. 101, ta rất coi trọng ngươi. Không biết ngươi có thể nguyện vào môn hạ ta tu hành. Cung chủ đại người trực tiếp ngay mặt đào ngươi. Cũng chính là cái này linh cữu cung cùng người khác bất đồng. Một người có thể bái bất đồng sư phó. Chỉ cần ngươi có năng lực chịu. Có người tình nguyện dốc túi truyền cho. Đều có thể được. Là lấy. Mặc dù hắn là đại trưởng lão phong tử tu chiêu đi vào. Nhưng cũng có thể đồng thời bái bất đồng sư phó. Hắn liền muốn học luyện đan thuật. Về phần cái này luyện khí thuật cũng là rất có hứng thú dù sao. Ủng có thần khí. Là tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ chuyện. Bây giờ hắn có 10 đủ 10 lý do tin tưởng. Luyện khí trưởng lão lấy ra thứ hai thanh búa. Là một cái thần khí. Lần nữa trở về chỗ một chút gõ đánh xuống cảm giác kia. Đúng là có chút thần diệu. Không nhiều lắm lực. Lại có lớn như vậy uy thế. Cung chủ đại nhân là một cung chi chủ. Đem bản lĩnh cũng không nhỏ. Chỉ là liên quan tới hắn giới thiệu cũng không nhiều. Trong mắt mọi người hắn, chỉ là một xử sự tám hướng linh lung nhân, cùng các môn phái quan hệ cũng đút lót được rất hòa hợp. Trọng yếu nhất là, làm người coi như công chính, sâu chúng đệ tử ái đeo, người như vậy cho hắn ném tới cành ô liu, Nhâm Nhất cũng không có cự tuyệt lý do, đang muốn mở miệng đồng ý, trong đám người lại nhô ra một cái thanh âm chất vấn. Chậm. Vị sư đệ này còn giống như không khảo nghiệm qua tư chất. Ta có thể nghe khảo sát trưởng lão nói. Hắn là cái khí vận rất kém cỏi nhân. Nói không chừng căn bản lại không thể tu luyện. Chẳng qua chỉ là uổng phí sức lực thôi. Nói lời này là cùng Nhâm Nhất có đụng chạm tiểu ma vương. Giờ phút này phơi bày Nhâm Nhất lai lịch. Để cho hắn có loại bài hồi một ván thắng lợi cảm. Khóe miệng không nhịn được mang cười lên. Quả nhiên vẫn là cái không trưởng thằng bé lớn. Tâm tình gì cũng sắp xếp ở trên mặt. Hắn có đại khí lực linh căn. Riêng này cái là đủ rồi. Tiểu ma vương, người quản hắn nhiều như vậy chứ. Chúng ta cung chủ thưởng thức lời nói của hắn. Hắn coi như là cái củi mục cũng có thể đi lên con đường tu hành. Lời này tự nhiên lấy được mọi. Người nhất trí đồng ý. Thế nhân tu hành, linh căn nhiều người thường gặp. Nhưng là không có linh căn như thường tu luyện nhân cũng có. Trong đó, còn có một vài người lợi dụng khác thủ đoạn. Không để cho mình nhưng có thể tu hành. Cùng dưới bậc cũng chưa có địch thủ. Có thể nói là, cũng là rất nhân vật lợi hại. Không nên bị người xem thường. Cung chủ cười trúng chím gật đầu. Bất kể 101 có phải hay không là có linh căn. Hướng hôm nay ngươi biểu hiện, ta liền muốn thu ngươi vào cửa. Bất quá, cái này chuyển đề tài, nhưng cũng cho mình giữ lại đường sống. Bất quá, mình nhì cái nếu là khảo sát bình thường lời nói, cũng chỉ có thể tu luyện thế tục đại lực thần quyền. Mong rằng biết hết, cung chủ nói chuyện chính là chỗ này như vậy chu đáo chu toàn. Nhâm Nhất tâm lý như gương sáng, nhưng cũng biết, đây là lựa chọn tốt nhất, đối cung chủ đại nhân hành một cái lễ bái sư. Đệ tử 101, bái kiến cung chủ sư phó. Ha ha, đợi Minh Nhi cái thi kiểm tra xong. Đến thời điểm lại nói. Cung chủ đại nhân phất tay rời đi. Mọi người đối Nhâm Nhất giơ ngón tay cái lên. Cấp cho hắn khẳng định cùng khích lệ sau này. Rối rít theo sát phía sau. Rời đi cái này luyện khí phòng. Nơi này vừa buồn chán vừa nóng. Căn bản liền không phải là người đợi địa phương. Cũng chỉ những thứ này luyện khí người điên mới nguyện ý ăn ở nơi này. Cũng đang lúc này, một mực giống như người câm sống chết Mặc Bây luyện khí trưởng lão. Lúc này mới Ma Lưu chạy đi đóng cửa phòng lại. Thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa thì bị đoán được. Nhâm Nhất rất là nói xin lỗi. Đều tại ta, là ta quá hành sự lỗ mãng. Cho trưởng lão mang đến phiền toái. Ha ha, cũng trách ta, là chính ta xuất ra thanh kia búa. Vốn chỉ là nhìn ngươi rất dễ dàng dáng vẻ. Muốn thi nghiệm ngươi một phen. Không nghĩ tới có thể như vậy. Hết thảy các thứ này nha. Đều là thiên ý. Do trời định ngươi muốn sờ đến cái thanh này búa. Luyện khí trưởng lão rất là phóng khoáng đem búa. Lấy ra, cái này búa. Nhắc tới, lai lịch cũng thật kỳ hoặc. Một năm kia, ta còn là cái mới vừa vào luyện khí môn học nghề. Đừng nói có như vậy khí lực sách động 10.000 cân búa. Chính là sách ngàn cân. Đều có thật sự cố hết sức. Ta nhàn rỗi thời điểm. Sẽ đi sau núi trên đỉnh núi tìm tài liệu luyện khí. Thuận tiện giải sầu một chút tình như vậy. Chưa từng nghĩ. Đi một ngày đần độn u mê đi tới trong một cái sơn động. Bên trong có một ít có thể chế tạo khoáng thạch. Đối với luyện khí sư mà nói. Đơn giản là cái cự bảo tàng lớn. Ta vui vẻ hư rồi. Tham lam thu cắt những thứ kia khoáng thạch. Sau đó, ta liền nhặt được cái thanh này búa. Nó rất nhẹ, phảng phất không có gì. Ta lấy đến nó gõ những thứ kia khoáng thạch lúc. Phát hiện nó liền phổ thông búa cũng không bằng. Một búa đi xuống một chút động tĩnh không có. Ta chỉ muốn đến, vật này chính là một phế vật mà thôi. Không trách sẽ bị người khác vứt ở trong cái sơn động này. Cho nên, ta không chút do dự đem búa ném ra ngoài. Nhâm Nhất nghe đến đó. Nghi ngờ nói, trưởng lão hẳn không vứt bỏ đi. Nếu không mà nói, thì như thế nào có thể lấy ra? Ha ha, lúc ấy nhét vào một nhóm mỏ trong đá. Ta thu thập khoáng thạch thời điểm. Ngại tốc độ có chút chậm. Sẽ dùng một cái thô lỗ dã man phương pháp đối những thứ kia mỏ thạch tiến đi thu thập. Chính là giống như tổng vệ sinh một dạng toàn bộ quét vào chữ vật trong ví. Chờ phía sau dùng, đến những khoáng thạch này thời điểm. Kia búa cũng theo đó bị ngược lại ta vào trong lò nung. Phía sau, toàn bộ khoáng thạch đều bị cho thành nước. Duy chỉ có này búa không bị ảnh hưởng. Cho dù bị nung rồi mấy ngày mấy đêm, vẫn ôn lương cảm giác. Thật là kỳ dị, Nhâm Nhất bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là như vậy. Này búa chắc hẳn chất liệu đặc thù. Nếu không lời nói, cũng khó mà trở thành thần khí. Luyện khí trưởng lão hồi nhớ lại chuyện cũ. Không rõ lắm thổn thức. Cái thanh này búa đại có cổ quái. Cho nên ta tự nhiên muốn nghiên cứu một. Hai, ta thử qua rất nhiều nung phương thức. Dài nhất một lần, suốt 10 năm, không ngủ không nghỉ cháy. Cũng đối với nó tiến hành lần thứ hai ra công đúc. Kết quả, nói tới chỗ này, Nhâm Nhất đoán cũng có thể đoán được. Kết quả, căn bản là không có dùng. Đúng không? Luyện khí trưởng lão thở dài một tiếng. Đúng a, nó càng bất phàm, ta càng muốn nghiên cứu. Cho tới nay vạn năm thời gian đều dùng đang suy nghĩ nó chuyện bên trên. Không biết sao thời gian lãng phí. Tu vi trì trệ không tiến. Cũng không suy nghĩ ra cái danh tiếng. Cũng liền ở ngươi mới vừa rồi kia kinh thiên một búa bên. Dưới, ta trong nháy mắt hiểu ra. Đây là một cái thần khí. Đáng tiếc, nó nhận chủ. Chỉ có nó nhận thức động lòng người. Mới có bản lãnh gõ nó. Mà ngươi, chính là cái kia nó nhận thức động lòng người. Luyện khí trưởng lão nói tới chỗ này. Trên mặt lộ ra thần sắc cô đơn. Vạn tái đi cùng. Hắn cũng không thể lấy được thần khí công nhận. Nói ra thật tốt tang a. Hắn kém đang ở đâu vậy? Đây nên liều mạng vận. Không có người nào có thể suy nghĩ xuyên thấu qua. Nhâm Nhất cũng không biết phải an ủi như thế nào hắn. Rời đi một chút đề tài. Trưởng lão, ta muốn cho mình chế tạo nhất bả sấn thủ linh khí. Không biết có thể bái ngươi vi sư sao? Ai, bái cái gì bái nha? Này không phải đã có sẵn sao? Cầm đi đi, ta nghĩ, nó mới có thể trong tay ngươi phát huy uy lực lớn nhất. Mà không phải, trong tay ta tích màu xám. Luyện khí trưởng lão không chút suy nghĩ. liền đem búa hướng Nhâm Nhất trong ngực ném một cái. Sau đó quay lưng lại, mang đến nhắm mắt làm ngơ, hướng về phía Nhâm Nhất phất phất tay. Tiểu Gia Hòa, ngươi đi đi, đừng để cho ta lại nhìn thấy ngươi. Ta sợ chính mình sẽ không nhịn được. Đem búa đoạt lại, vốn là nhẹ phiêu phiêu búa, trong nháy mắt có loại nặng ngàn cân cảm giác. Nhâm Nhất cầm ở trong tay có chút nóng bỏng phòng tay, thập phần bất an nói: tiền bối, vãn bối có tài đức gì? Ngươi chính là thu hồi đi. Hắn có chút không chịu nổi lớn như vậy lễ, cái này làm cho hắn có loại cảm giác có tội. Tốt như chính mình là ăn trộm, tới nơi này một chuyến, liền đem trưởng lão yêu mến nhất đồ vật trộm đi. Luyện khí trưởng lão hung tợn đuổi đứng lên: mau cút, nơi này không hoan nghênh ngươi. Không đi nữa, đừng trách bổn trưởng lão lòng dạ ác độc, đối với ngươi không khách khí. Hắn con mắt khắp nơi ngó, nhìn một cái chính là đang tìm Gia Hòa, muốn ra tay với Nhâm Nhất. Nhâm Nhất không muốn chọc giận hắn, chỉ đành phải từ từ hướng cửa bước đi. Trưởng lão chớ kích động, ta đi là được, hôm nay thừa ngươi tính. Nhâm Nhất tâm lý nhớ, ngày sau nhất định gấp trăm lần báo đáp. Đa tạ trưởng lão, cáo từ. Nhâm Nhất cũng không quay đầu lại rời đi cái nhà này, hướng bên ngoài bước đi. Trải qua như vậy một phen trì hoãn, bên ngoài sắc trời đã không còn sớm, loáng thoáng có thể thấy mấy nhà đèn đã bị đốt. Nhâm Nhất sờ một cái có chút bụng đói ục ục bụng, lúc này đã qua tiệm cơm ăn cơm chút, cũng không biết có còn hay không đồ ăn thừa cơm thừa. Ôm đụng vận khí ý tưởng, hắn âm thầm vào trong nhà ăn. Này trong thời gian quả nhiên không có một người, trống rỗng, toàn bộ mặt bàn mặt đất bị người dọn dẹp rất sạch sẽ. Nhâm Nhất tiếc nuối xoay người, chuẩn bị rời đi, tự hắn có thể không ăn. Hai cái linh sủng nhưng là không điền đầy động không đáy, yêu cầu thức ăn quá nhiều, hay là đem bọn họ đưa đến sau núi đi, để cho chính bọn hắn săn đuổi, còn có thể bảo bữa ăn một hồi. Thuận đường, đem hắn cơm tối cũng cho giải quyết một cái. Chỉ bất quá, hắn đến mức, thật giống như luôn có chuyện sẽ phát sinh. Giống nhau hắn bất tường nhân sinh. Người tới là ai? Muốn làm cái gì? Câu hỏi nhân, là một cái tuổi tác hơi lớn nam nhân, cầm trong tay một khối rẻ lau, tựa hồ đang làm việc, bị Nhâm Nhất sợ đi qua. Nhâm Nhất mượn ánh đèn nhìn một chút cổ tay đối phương. Phía trên kia cũng không phải đệ tử bình thường, mà là trưởng lão ký hiệu. Cái này linh cữu cung trưởng lão cũng liền mười mấy, cũng không biết hắn là vận khí gì, tùy tiện là có thể gặp phải một cái. Đêm khuya quấy rầy trưởng lão, thật sự là xin lỗi. Ta là mới tới đệ tử 101, bỏ lỡ tiệm cơm cung ứng thời gian, đang chuẩn bị rời đi. Cơm này đường trưởng lão xoa xoa mũi, ồm ồm nói: nếu đã tới, đi quá mức, lưu lại cho ta phụ bếp. Ta cho ngươi đoán tông môn điểm cống hiến, trực tiếp cộng thêm thập phần. Nhâm Nhất đối với điểm tích lũy có chút ngẩn ra, vãn bối còn không có tư cách đạt được điểm cống hiến. Yêu cầu chờ ngày mai làm cống hiến bài. Phải biết, cái này cái gọi là điểm tích lũy, liền tương đương với tiền tài. Nơi này lưu thông tiền, là một loại kêu thần thạch đồ vật. Có thể mua rất nhiều thứ. Dĩ nhiên, đem đạt được cũng không phải vô duyên vô cớ. Yêu cầu cho tông môn làm cống hiến sau, mới có thể dựa theo điểm cống hiến bao nhiêu tiến hành hối đoái. Nhâm Nhất vừa mới đến, cái gì nhiệm vụ cũng không có làm, lấy ở đâu điểm cống hiến? Hắn liền điểm cống hiến cái kia bảng hiệu cũng còn chưa kịp làm. Hừ, nếu không có cống hiến, bổn trưởng lão trực tiếp đưa tiền chung không? Liền thuê ngươi một chút xíu thời gian, hỗ trợ quét dọn một chút bếp sau vệ sinh. Nguyên vốn như thế, đệ tử đồng ý giúp đỡ. Bất quá, không cần báo thù, trưởng lão xin cứ việc phân phó là được. Tiệm cơm trưởng lão cũng không cùng hắn tranh cãi, chỉ là đem người mang tới một nhóm dầu mỡ nồi chén gáo chậu trước, đem khối kia rẻ lau ném cho hắn. Tới, liên quan đi, bây giờ nơi này tất cả thuộc về tay ngươi thế. Bản trưởng lão đại mệt mỏi, đi trước ngủ gật nhi. Ngươi làm xong nhớ tới gõ một chút ta. Hiểu chưa? Biết, trưởng lão. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Còn lại chuyện đều có ta giải quyết. Đối với bếp sau việc, Nhâm Nhất đã sớm thông thạo. Mặc dù nơi này là cái địa phương xa lạ, không ngăn được người ở đây cũng phải ăn cơm. Không ăn cơm thật đúng là không mấy cái. Nhâm Nhất cũng không kiểu cách. Áo choàng vẩy một cái, tay áo một vén. Liền ngồi chồm hổm xuống. Nhanh nhẹn làm lên việc. Túi da thú bên trong. Nhâm Hung cùng Nhâm Đồ hai cái đói bụng đến phóng lắc lắc. Hay lại là Nhâm Hung. Nhất là sẽ phóng khoáng là đòi đến. Chủ nhân, chúng ta đói. Người thả chúng ta đi ra. Tự chúng ta tìm ít đồ ăn đi. Nhâm Nhất nhìn một chút phòng bếp. Có cái tủ bên trong đúng là có ăn. Những thứ kia đều là một ít bán thành phẩm. Tỉ như nổ tốt thú nhục bơ. Cắt thành hình tam giác trạng thái đậu hủ phiến vân vân. Hai ngươi hay là chớ đi ra đi dạo lung tung. Ta sợ các ngươi bị người bắt đi. Ta đi chuẩn bị ăn chút gì đó tới. Nhâm Nhất dùng một cái rửa sạch sẽ cái mâm. Giả bộ tốt hơn một chút ăn ném túi da thú bên trong. Chính hắn cũng không nhịn được ăn hai ba cái thú nhục bơ. Điếm điếm bụng, cũng không dám lấy thêm. Dù sao cũng là trộm người khác, cũng không có được người khác cho phép. Như thế như vậy, vẫn bận lục đến đêm khuya lúc. Cuối cùng đưa cái này bếp sau thủ thế được sáng rỡ. Bởi vì ăn trộm đồ vật, Nhâm Nhất thật vô mặt muốn cái gì tiền. Cho nên, cũng không có dựa theo ước định, đi đem cơm đường trưởng lão đánh thức. Mà là mình khóa kỹ cửa phòng, liền vung tay rời đi. Thật vất vả bôi đen trở lại chính mình viện thật sự. Liền gặp được trong sân đứng sừng sững một cái bóng người màu đen. Sư đệ, người hôm nay rất bận rộn a. Sau khi tỉnh lại liền phát giác, toàn bộ tông môn cũng ở thảo luận ngươi công lao vĩ đại. Nói chuyện cái bóng đen này, chính là 100 sư huynh. Nhâm Nhất nghe có chút không được tự nhiên. Giải bày đôi câu, khụ, để cho sư huynh chê cười. Chẳng qua chỉ là vừa gặp cơ hội, một trận mỹ lệ hiểu lầm thôi. Hừ, cái gì hiểu lầm ta bất kể, ta cũng không can thiệp được. Người trước nói cho ta nghe một chút đi nhìn, đồ chơi này lấy ở đâu? 100 trong tay xách một cái lông xù con gà con. Đối với cái này cái linh sủng đột nhiên viếng thăm, biểu thị rất kinh hỉ lại cảm thấy rất mờ mịt. Cũng không biết như vậy, có tính hay không bị trời cao chăm sóc. Nhâm Nhất giả trang ra một bộ rất là hâm mộ biểu tình nói. Đại khái là sư huynh nhân phẩm tốt, tu hình cũng có thần trợ. Chúc mừng sư huynh, vào tay linh sủng một cái. Rồi nhưng trong lòng chấp niệm, chắc hẳn 100 sau này con đường tu hành bên trên. Càng ngày sẽ càng chót lọt. 100 trực giác nói cho hắn biết, con gà con xuất hiện rất kỳ hoặc. Nhưng là bây giờ trời tối, cũng không kịp điều tra cái sơn động kia. Chuyện cụ thể, cũng chỉ có chờ đến trời sáng sau này, mới phải định đoạt. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.